Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí, hắn đã tự nguyện trao tặng sinh mệnh chi tinh cho mình và Thao Thiết. Nhưng, Lâm Thần thì không khách sáo gì. Hắn ta lập tức biến mất vào không gian trên trời. Và sau đó, hắn bắt đầu thỏa sức thôn phệ. Còn Thao Thiết, nó dường như đang dốc sức vận động cái đầu to lớn của mình ra khỏi pháp trận, nhưng cơ thể nó vẫn bị mắc kẹt. Thao Thiết rõ ràng không thể vùng vẫy nữa, và vào lúc này, chân của hình thần bay vào miệng nó. Khoảnh khắc đó, đôi mắt của Thao Thiết lập tức sáng lên. Đồng tử bỗng nhiên giãn ra. Và sau đó, giống, Thao Thiết một lần nữa, gào thét, cái đầu của nó lại đưa ra ngoài pháp trận vài chục mét. Dù chỉ có vài chục mét, nhưng thực tế, với cái đầu khổng lồ của Thao Thiết, khoảng cách đó vẫn còn quá xa. Nhưng vào lúc này, một chân khác của hình thần lại đến. Hơn nữa, sinh mệnh chi tinh trong chân này vẫn còn ở trạng thái mới sinh, chưa kết tủa thành máu. Thao Thiết lại một lần nữa bắt đầu ăn. Kẻ tiểu nhân, các ngươi không ngăn chặn à? Ma Hoàng tức giận hét, Thao Thiết sắp thoát ra. Một ma hoàng như thế, các ngươi còn muốn theo đuổi sao? Các ngươi biết không, tại sao ma tộc bao năm nay luôn bị thần điện áp chế không? Các ngươi còn nhớ không, tổ tiên của mình có những cường giả mạnh mẽ, bỗng nhiên biến mất mà không rõ lý do không? Hình thần vừa tự cắt chân mình, vừa cảnh báo tất cả ma tộc. Hình thần, đừng có nói vu khống. Ma Hoàng một lần nữa gào thét. Hắn ta cảm nhận được, khó mà kiềm chế Thao Thiết. Một khi Thao Thiết thoát ra một lần nữa, thì hắn sắp phải đối diện với Thao Thiết, và cả hình thần, thậm chí còn có Lâm Thần. Lúc này, những ma quân bên dưới đều nhìn nhau một cách dò xét. Sự mê mải xuất hiện trên gương mặt mỗi ma quân. Và còn có, tất cả ma quân đều lựa chọn giữ im lặng. Họ đều lạnh lùng. Không ai, vào lúc này, đưa tay ra giúp Ma Hoàng. Khi đắc đạo có nhiều người giúp đỡ, khi mất đạo thì ít kẻ bên cạnh. Đế Kiệt, khi ngươi hủy diệt thời đại của những cổ đại đế nhân tộc, ngươi đã trải qua sự phản bội từ mọi người. Phải chăng bài học này, đến giờ ngươi vẫn chưa học được? Hình thần chế giễu, nhưng mà nghĩ lại, với tính cách bạo lực và kỳ cục của ngươi, làm sao ngươi nhận biết được lỗi lầm của mình? Trong mắt ngươi, có lẽ người sai lầm, chính là toàn bộ nhân gian. Tất nhiên là ta không sai, người sai chính là nhân gian. Ma Hoàng lúc này, cũng phản bác một cách quyết liệt. Nếu những ma quân này không đáng tin cậy, vậy thì rất đơn giản. Chính hắn sẽ ra tay. Kế tiếp, vô số bàn tay dài, lao về phía Lâm Thần và Thao Thiết. Ngay cả những ma quân dưới đây cũng không thoát khỏi. Một sau một, tất cả bàn tay dài đã trói chặt 10 vị ma quân. Và còn có Lâm Thần. Ma Hoàng, đừng. Có ma quân van xin. Nhưng, người đầu tiên mở miệng van xin, lại bị những bàn tay dài kéo đến trước mặt Ma La. Không muốn cái gì? Trở thành một phần sức mạnh của ta, chẳng phải rất tốt sao? Ma La cười ha hả. Lập tức, ma quân đó đã bị Ma La thôn phệ. Trong miệng hắn, chính là sức mạnh dung hợp của vũ trụ. Sức mạnh dung hợp tối thượng. Vì vậy, rất nhanh, Ma La lại có thêm một bàn tay xúc tu rất dài. Một ma quân, với sức mạnh ngang hàng với một vị chủ thần. Trong tay Ma La, họ chỉ như những con kiến. Một cách dễ dàng, hắn đã nghiền nát và giết chết họ. Quả là một sức mạnh phi thường. Chẳng mấy chốc, đến lượt người tiếp theo. Lúc này, Ma La dường như điên đảo. Mỗi khi dung hợp sức mạnh của một ma quân, hắn đều lao đao, người sai là cả thế giới, là cả vũ trụ, là tất cả mọi người, ta không bao giờ sai. Cuối cùng, đến lượt Ngưu Ma Quân. Lão Ngưu, Sivu không kiềm được mình mà la lên. Hắn và trí tuệ nữ thần, cùng ba vị tinh quân đã trở về nhân tộc, vẫn cách xa chiến trường chính, nên họ không bị tấn công bởi bàn tay của Ma La. Sivu và Ngưu Ma Quân có mối quan hệ rất tốt. Dù sao, Ngưu Ma Quân, con trâu ngốc này, đã làm nhiều việc dại dột. Một ma quân hình trâu tốt đẹp như hắn, lại chọn trở thành một chú ngựa giống dành cho nhiều chủng tộc. Nhưng, về việc làm và đối xử với người khác, Ngưu Ma Quân thực sự tốt. Hắn rất trung thành. Hắn là người sẵn lòng hy sinh vì lòng trung thành. Vì vậy, Sivu không muốn Ngưu Ma Quân bị giết. Đại ca, xin hãy chăm sóc cho vợ con ta. Tại thời điểm này, Ngưu Ma Quân là người duy nhất không van xin Ma La. Thay vào đó, hắn tức giận, Ma La, hóa ra tổ tiên Ngưu Ma Vương của ta biến mất một cách bí ẩn là do ngươi gây ra. Ta sẽ liều mạng với ngươi. Bò, ò. Tiếng gào giống của một con trâu vang dội khắp nơi. Trên người Ngưu Ma Quân xuất hiện một hình ảnh pháp tướng của một con trâu lớn. Bùm! Pháp tướng này mang một sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đánh vào mặt Ma La. Cùng nhau động thủ, Lâm Thần. Hình thần nhìn thấy và lập tức nói. Đừng quên, chúng ta, nhân tộc, cũng có hận thù với thiên đạo minh của ngươi, bây giờ chúng ta chỉ là đang tạm thời, hợp tác. Nhưng Lâm Thần đã đặt ra ranh giới rõ ràng với hình thần. Điều này là cần thiết, bởi vì hắn là nhân hoàng. Vì vậy, Lâm Thần phải dẫn dắt toàn bộ nhân tộc đi đúng hướng. Hắn nói như vậy để thông báo cho tất cả nhân tộc, chúng ta và thiên đạo minh là quan hệ đối địch, chẳng phải là hợp tác. Và bây giờ, chúng ta chỉ tạm thời hợp lực chống lại Ma La mà thôi. Không có cách nào cả. Ma La, quá mạnh. Thái cổ kiếm linh, thái cổ linh sinh. Kiếm tâm bất tử, kiếm linh bất diệt. Lâm Thần đọc chú ngữ, cả người biến thành một thanh kiếm, toàn thân tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ đến cực điểm. Sau đó Lâm Thần tức giận hét lên, người đã từng thấy nhất kiếm quang hàn thập cửu châu chưa? Trên bầu trời tăm tối, một tia sáng kiếm lung linh giữa vô tận ánh sáng lạnh lẽo, dường như xuyên qua mọi bóng tối, lao thẳng về phía Ma Hoàng. Ở nơi hình thần, hắn cũng biến hình trong tiếng gào giống. Hắn trở thành một bóng dáng giống như một ngọn núi lớn. Không có đầu. Nhưng hai bầu ngực trở thành mắt. Rốn là miệng. Đế Kiệt, đến đây nạp mạng đi. Hình thần vung cây cán thích trong tay, chém về phía Ma Hoàng. Trên đường đi, không gian đang vỡ vụn. Những vết nứt không gian liên tục xuất hiện. Ồ, Thao Thiết ở dưới kia, lúc này cũng giải thoát khỏi pháp trận. Chỉ là cái đầu, đã hoàn toàn thoát khỏi pháp trận. Nhưng, chỉ cần như vậy đã đủ. Nó chỉ cần cái đầu thoát ra. Phút chốc sau, đầu của Thao Thiết và cơ thể đã tách rời. Sau đó, nó hướng về phía không gian phía trên, đối mặt với những sợi xúc tu đang tiến tới. Trực tiếp cắn một cái. Những sợi xúc tu mà hình thần cắt không đứt, bất ngờ. Được Thao Thiết cắn đứt tới 3 cái. Giống. Thao Thiết dường như đã điên đảo, tiếp tục cắn vào những sợi xúc tu bên cạnh. Cảnh tượng này đã bị Lâm Thần nhìn thấy. Những xúc tu kia, tất cả đều là bản thể của bậc tiên hiền nhân tộc và các cổ đại đế. Thực sự, Lâm Thần không muốn gây tổn thương. Nhưng Lâm Thần không phải loại người nhân từ như vậy. Đúng sai, hắn biết phân biệt rõ ràng. Mặc dù, trong lòng hắn rất kính trọng những bậc tiên hiền nhân tộc và cổ đại đế, nhưng đó chỉ là vì phẩm hạnh của họ và những gì họ truyền lại. Chứ không phải lúc này, những xúc tu này lại muốn gây tổn thương cho mình. Hơn nữa, họ đã trở thành một phần của Ma La. Trở thành một phần cơ thể và sức mạnh thuộc về Ma La. Vậy thì Lâm Thần có thể phân biệt rõ ràng. Nuốt. Nếu không, làm sao thoát khỏi? Lâm Thần cũng mở miệng về phía những xúc tu đang trói mình. Sức mạnh thôn phệ trực tiếp cắt đứt những xúc tu. Thậm chí, một chút ý chí cảm ngộ của cổ đại đế đã bị Lâm Thần bắt lấy. Khoảnh khắc đó, Lâm Thần nhắm mắt lại. Cả tâm trí đều chìm đắm vào việc cảm nhận ý chí đó. Một lúc sau, Lâm Thần mở mắt ra. Ánh mắt hắn vô cùng kiên định và quả quyết. Đế Kiệt, dù ngươi từng là cổ đại đế của nhân tộc, hoặc là nhân hoàng, hay thậm chí là Ma La, hôm nay, ta Lâm Thần, lại một lần nữa thề, ta, nhân hoàng Lâm Thần, nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Người diệt ma, chính là nhân hoàng Lâm Thần. Khoảnh khắc này, Lâm Thần hướng về Ma La, chứng minh lời tiên tri trên huyền thiên bảo giám. Người diệt ma, chính là nhân hoàng Lâm Thần. Ai là ma? Nếu là ma, thì chắc chắn, phải là ma mạnh nhất. Ma hoàng. Ma La. Lâm Thần tuyên bố, hắn sẽ tiêu diệt y. Bởi vì Lâm Thần phát hiện, ý chí của các cổ đại đế và tiền hiền nhân tộc đều có thể dung hợp vào hắn. Mỗi khi dung hợp một sợi ý chí, trên tinh không Hà Lạc bát quái trận liệt đồ, vận mệnh của nhân tộc càng mạnh mẽ hơn một chút, thuộc tính và linh hồn hải của Lâm Thần cũng tăng lên. Không nhiều. Nhưng bây giờ Lâm Thần chỉ dung hợp một sợi ý chí mà thôi. Điều quan trọng nhất là sức mạnh của việc dung hợp. Lâm Thần dường như có thể cảm nhận được ý chí của những cổ đại đế và tiền hiền nhân tộc. Họ đều đang chỉ đạo Lâm Thần tiếp tục dung hợp ý chí của họ và sau đó cảm nhận sức mạnh kỳ diệu không tên trong vũ trụ. Cũng là một trong 9 sức mạnh của vũ trụ. Sức mạnh của việc dung hợp. Bây giờ, Lâm Thần sở hữu sức mạnh thôn phệ. Trong cơ thể hắn có 3.000 sợi sinh mệnh chi tinh. 3.000 sợi này, hình thần chắc chắn không thể nghĩ đến, Lâm Thần lại có thể giữ chúng lại để nghiên cứu. Có lẽ, Lâm Thần có thể tìm ra phương pháp kéo dài sinh mệnh. Một khi đã giải mã, sức mạnh sinh mệnh, Lâm Thần cũng có thể nắm giữ. Và bây giờ, Lâm Thần vẫn còn cơ hội để sở hữu sức mạnh dung hợp. Vậy thì đó sẽ là 3 sức mạnh vũ trụ. Tổng cộng là 9 sức mạnh. Sở hữu 3 sức mạnh, tình hình sẽ ra sao? Đầu tiên, Lâm Thần nghĩ đến sức mạnh thôn phệ, kết hợp với sức mạnh sinh mệnh, tình hình sẽ là cho phép hắn có đủ sức đối đầu với Thao Thiết trong thực tế. Bởi vì máu không cạn, sức mạnh sinh mệnh không dừng lại, cho phép Lâm Thần dựa vào sức mạnh sinh mệnh giữ nguyên kích thước to lớn trong cuộc chiến với Thao Thiết. Việc lẫn nhau thôn phệ chỉ là một quá trình. Kết quả, phụ thuộc vào ai sẽ là người còn lại. Không còn nghi ngờ gì, sức mạnh sinh mệnh chính là một lời đảm bảo. Sau đó, nếu vẫn còn sức mạnh dung hợp. Vậy, giống như bây giờ, Lâm Thần thôn phệ một sợi ý chí của đại đế nhân tộc, tất cả các thuộc tính đều tăng thêm một chút, sau này Lâm Thần sẽ mạnh mẽ đến mức độ nào? Điểm mấu chốt là, Lâm Thần đã sở hữu sức mạnh thôn phệ, nếu kết hợp thêm sức mạnh dung hợp, liệu hắn có trở thành một lỗ đen siêu cấp của vũ trụ không? Trước hết, sử dụng sức mạnh thôn phệ, phá vỡ mọi thứ, bao gồm cả những thiên thể như sao chổi, hành tinh lớn. Sau đó, sử dụng sức mạnh dung hợp, hấp thụ và chiếm đoạt sức mạnh bên trong. Nên nói, hai loại sức mạnh này, quả thực là một cặp đôi khá hoàn hảo. Thậm chí, có thể thôn phệ cả một số hành tinh. Thật là quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, những điều này phải chăng chỉ là những thao tác cơ bản của vũ trụ? Ví dụ như lỗ đen. Vậy nếu một người sở hữu cả 9 sức mạnh vũ trụ thì sao? Dùng sức mạnh của quy tắc để đặt ra các quy tắc lớn nhỏ, như địa phủ, toàn bộ phía dưới vũ trụ, thậm chí là quy tắc của cả vũ trụ. Dùng sức mạnh của nguyên tố để điều khiển tất cả các sức mạnh nguyên tố trong vũ trụ. Dùng sức mạnh tinh thần để kiểm soát sự chuyển động của cả vũ trụ. Dùng sức mạnh thôn phệ để thôn phệ mọi thứ. Dùng sức mạnh hủy diệt để tiêu diệt mọi thứ. Dùng sức mạnh sinh mệnh để phát triển mọi thứ. Dùng sức mạnh dung hợp để kết hợp mọi thứ. Dùng sức mạnh của sự tái sinh để không ngừng tái sinh, không ngừng phát triển, không bao giờ kết thúc. Cuối cùng, chỉ có sức mạnh tái sinh này, bây giờ Lâm Thần cảm thấy chưa thực sự hiểu rõ. Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì. Nhưng, phải chăng Lâm Thần đã tái sinh một lần và từ đó đi tiếp đến bây giờ? Có lẽ, sức mạnh kỳ diệu này đã tồn tại trong chính hắn. Vậy sức mạnh tái sinh thể hiện như thế nào trên bản thân hắn? Bảng thuộc tính. Có lẽ nó vẫn là một sức mạnh được trao mãi mãi trên huyền thiên bảo giám. Bởi vì, tất cả các người chơi Lâm Tinh đều kế thừa. Và điểm kỹ năng của Lâm Thần nhiều hơn tất cả các người chơi khác, nhưng đó là đặc điểm của thiên hành giả. Vậy, trên cơ thể Lâm Thần, điều gì là điều mà tất cả các người chơi khác đều không có? Ta có lẽ, đang nhận biết nhiều sức mạnh hơn, như Tam Thiên Đạo Tàng, như sức mạnh thôn phệ, và sức mạnh dung hợp, dường như mạnh mẽ hơn tất cả mọi người, mạnh hơn cả những người chơi khác đã kế thừa khả năng giống như ta. Lâm Thần suy nghĩ, liệu đây có phải là sức mạnh tái sinh không? Sau khi tái sinh, sự nhận biết về sinh mệnh tăng lên toàn bộ. Ở phút chốc này, trong Lâm Thần dường như mở ra một cõi lĩnh ngộ mới mẻ. Lực lượng của sự tái sinh là gì? Chắc chắn nó chính là cái này. Đặc điểm của việc tái sinh là gì? Nó chính là người này có khả năng nhớ tất cả sau một lần nhìn. Người kia có thể lật ngược tình thế khó khăn. Có người có vận mệnh nghịch thiên. Và còn có những người, sự nhận biết về sinh mệnh sẽ sâu hơn. Trí tuệ phi thường. Đó chính là lực lượng của sự tái sinh. Vì thế, Lâm Thần có thể hoàn hảo kế thừa Thái Cổ Kiếm Tâm và Thái Cổ Đao Phách, hắn còn có thể hiểu được Tam Thiên Đạo Tàng. Tự nhiên mà nhận biết, và còn có sức mạnh thôn phệ. Trong lúc Lâm Thần đang ở trong giấc ảo mộng của Vong Xuyên Hoa Hải, chỉ cần vật lộn với Thôn Thiên Hống, hắn đã nắm bắt được. Và bây giờ, dường như Lâm Thần lại có một cảm giác thiên ý, tự nhiên mà hiểu được sức mạnh dung hợp. Và từ phút giây đó, Lâm Thần không còn chút do dự nào nữa. Mặc dù, họ đều là bậc tiên hiền của nhân tộc. Là các cổ đại đế của nhân tộc. Nhưng, sức mạnh của họ đã bị Ma La chiếm đoạt. Bây giờ, họ đều trở thành một phần của Ma La. Phải chăng việc đưa họ trở về với nhân tộc là không tốt sao? Thà rằng, họ bất đắc dĩ phụng sự cho Ma La. Còn hơn là để họ trở về bên Lâm Thần. Sau đó giúp Lâm Thần, giúp toàn bộ nhân tộc tiến tới sự hồi sinh, thậm chí là sự phục hưng và mạnh mẽ hơn, và từ đó thống trị vũ trụ. Lâm Thần đã suy nghĩ rõ ràng. Vậy thì, để ta... Một nhân hoàng, kế thừa và tiếp tục ý chí của tất cả các bậc tiên hiền. Ma La đã chiếm đoạt cơ thể của các người, ta sẽ giải cứu tất cả. Trong ánh mắt vững chắc của Lâm Thần, từng xúc tu bị hắn cắt đứt. Sử dụng sức mạnh thôn phệ, hắn hấp thụ và dung hợp tất cả thể xác ý chí của các bậc tiên hiền. Ngưu Ma Quân được Lâm Thần giải cứu. Ta đa tạ nhân hoàng, từ nay về sau, dòng tộc Ngưu Ma của ta sẽ luôn phục tùng và kính trọng nhân hoàng. Ngưu Ma Quân bày tỏ lòng biết ơn. Nếu không có Lâm Thần, hắn sẽ không bao giờ được gặp lại hậu cung của mình nữa, nơi đông đảo mỹ nhân. Lâm Thần không nói nhiều, lại tiếp tục giải thoát hình thần. Sau đó, hắn nói với hình thần, ha ha, ta đã cứu mạng ngươi, đừng quên ngươi nợ ta 4 cái chân, được không? Được, khi đó ta sẽ trả cho ngươi. Lâm Thần, dù chúng ta không cùng chung lối, nhưng về lòng trung nghĩa, ta, hình thần, không bao giờ thiếu. Tiếp theo, ta sẽ dùng sức mạnh sinh mệnh mạnh mẽ để trói buộc Ma La. Hình thần cũng là một người tàn nhẫn. Hắn đã tạo ra sự rối rắm đêm nay, ban đầu là đối đầu với nhân tộc, sau đó lại đứng về phía ánh sáng chính nghĩa, mục tiêu không phải là diệt chết Ma La sao? Tuy nhiên, Ma La là một đối thủ bát chuyển. Chỉ một mình hắn, kể cả khi cùng Lâm Thần hợp sức, e rằng cũng khó thành công. Tuy nhiên, vẫn còn có Sivu. Nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ. Bát chuyển quá mạnh. Chỉ là một cấp bậc, nhưng chênh lệch giữa trời và đất. Vì vậy, hình thần cười khổ, cố gắng thôn phệ nhiều xúc tu của hắn nhất có thể, sau đó giải cứu cơ thể của Thao Thiết. Khi đó, với sự giúp đỡ của Thao Thiết, chúng ta ít nhất cũng có khoảng 40% cơ hội diệt chết Ma La. Một khi Thao Thiết được giải thoát và thực sự diệt chết Ma La, hậu quả sẽ như thế nào? Cả vũ trụ sẽ trở nên bi kịch. Những sinh vật, người dân trên các hành tinh khác, sống yên bình, hạnh phúc. Đột nhiên, một con quái vật lớn như một hành tinh xuất hiện. Sau đó, quái vật mở miệng ra và thôn phệ cả hành tinh. Bi kịch đến mức nào? Tàn khốc đến mức nào? Nhưng hình thần không quan tâm. So với mối thù cá nhân của mình, sinh mệnh của vũ trụ là gì? Đó chính là hình thần. Như Lâm Thần đã nói. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Thiên Đạo Minh chỉ là một nhóm toàn những kẻ ích kỷ. Dĩ nhiên, không nên áp đặt hai tiêu chuẩn khác nhau cho con người. Lâm Thần cũng đề xuất việc giải thoát Thao Thiết để cùng chống lại Ma La, phải không? Dĩ nhiên là như thế. Nhưng thực ra, chỉ có Lâm Thần hiểu rằng hắn có khả năng kiểm soát Thao Thiết. Vậy nên, mục tiêu của Lâm Thần là sử dụng Thao Thiết để đối phó với Ma La. Khi Thao Thiết muốn tiêu diệt thế giới, Lâm Thần có thể ngăn cản nó. Nhưng, hình thần có biết điều này không? Rõ ràng, hắn không biết. Hắn ta thậm chí còn không biết rằng Lâm Thần có thể lưu giữ tinh thể sinh mệnh của mình mà không tiêu hóa. Lâm Thần dự định sẽ suy ngẫm về điều này sau. Tóm lại, hình thần hoàn toàn không biết sức mạnh thực sự của Lâm Thần. Đó chính là một trong những điểm tuyệt vời của những thánh giả. Không ai biết ngươi mạnh đến mức nào, họ không thể nhìn thấu sức mạnh thực sự của ngươi. Dĩ nhiên, đôi khi, chính Lâm Thần cũng không biết. Chỉ khi hắn thử nghiệm, hắn mới có chút tự tin. Vậy nên, Lâm Thần luôn dũng cảm thách thức khiêu chiến. Lâm Thần không phải là người hài lòng, nếu hình thần không có cách kiểm soát Thao Thiết, vậy thì, hắn thực sự không quan tâm tới việc Thao Thiết tiêu diệt thế giới. Nhưng, Lâm Thần có khả năng kiểm soát Thao Thiết. Kết luận là, Lâm Thần giải thoát Thao Thiết không phải chỉ vì lợi ích cá nhân. Chính vì điều này, dù Lâm Thần tạm thời liên minh với hình thần, cuối cùng họ vẫn là kẻ địch của nhau. Hình thần được giải thoát. Tiếp theo, với sức mạnh của sinh mệnh, hắn trực tiếp quấn lấy cơ thể con người của Ma La. Đế Kiệt, ngươi đã giết cha mình, thậm chí còn hãm hại mẹ đẻ của mình, và giờ đây ngươi trở thành một con quái vật như thế này. Sự tàn ác của ngươi, cả vũ trụ này đều biết rõ, xem ngươi bây giờ là một con quái vật gì đây. Ngươi đơn giản không phải là người. Phỉ báng, nói ngươi liên quan tới nhân tộc cũng là xúc phạm đến nhân tộc, ngươi chỉ là một con chó, một con côn trùng. Hình thần liên tục mắng chửi, thách thức, đến đây đi, không phải ngươi rất mạnh sao? Hãy giết ta đi. Chạc. Giây tiếp theo, một xúc tu trực tiếp xuyên qua cơ thể của hình thần. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiếp theo, bốn xúc tu xuyên qua bốn chi của hắn. Và sau đó, tiếng của Ma La vang lên, ngươi thực sự nghĩ rằng ta, một người của bát chuyển này, chỉ là có danh tiếng nhưng không thực sao? Hình thần, trước mặt ta, ngươi biết mình nhỏ bé đến mức nào không? Cơ thể bất tử mà ngươi tự hào, trong mắt ta, chỉ mỏng manh như cánh ve sầu. Ta sẽ xuyên thủng cả cơ thể ngươi, từ từ tra tấn ngươi cho đến chết, và sau đó dung hợp sức mạnh của các ngươi, để trút giận lên ngươi. Ma La tức giận không kìm lại được. Ban đầu, những việc mà hắn đã làm, đều đã bị chôn vùi theo dòng thời gian. Nhưng bây giờ, tất cả lại bị hình thần đào lên. Đúng, hắn, Ma La, cổ đại đế, Đế Kiệt. Ban đầu, không nên trở thành đại đế của nhân tộc. Bởi vì hắn quá tàn ác. Vì vậy, cha hắn dự định truyền ngôi cho con thứ hai. Nhưng kế hoạch này bị Đế Kiệt biết, hắn đã tấn công và giết cha mình, giành lấy ngôi vị đại đế, và giết hết tất cả các anh em của mình, thậm chí còn hãm hại mẹ đẻ của mình. Những hành động như động vật như vậy, tự nhiên đã gây ra sự khinh thường của toàn bộ vũ trụ. Vì vậy, nhân tộc mạnh mẽ từ thời cổ đại, hầu như đã tan rã trong một đêm. Khi đại đế Hiên Viên bị giết, nhân tộc đã suy sụp một lần. Nhưng lần đó, chỉ là nhiều cường giả rời bỏ, gia nhập các chủng tộc khác, làm giảm sức mạnh của nhân tộc, nhưng thời đại của nhân tộc chưa chấm dứt. Ít nhất, từ thời đó, đã hình thành nhân tộc Đông Phương và Tây Phương. Và nhân tộc Đông Phương vẫn còn giữ một phần may mắn. Nhưng do sự tàn ác của Đế Kiệt, may mắn của nhân tộc bắt đầu mất đi. Vào thời gian đó, Phong Thần Bảng đã rời bỏ khỏa tay của nhân tộc. Sau đó, bị các vị thần và cường giả khác, người hiện đang bị treo lên trên chiến trường thần ma, cùng lập kế hoạch. Thời đại của nhân tộc cổ xưa cũng kết thúc hoàn toàn. Sau đó, Thiên Cung lại can thiệp, tự mình cai trị vũ trụ. nhân tộc không còn là người dẫn đầu của tất cả các chủng tộc, từ thời đại đại đế, đã bước vào thời đại nhân hoàng. Cuối cùng, thiên cung sụp đổ. Nhân tộc nổi loạn, lại bị các vị thần và cường giả khác lợi dụng, dẫn đến sự khinh miệt của tất cả các chủng tộc. Bánh răng của số phận nhân tộc cuối cùng đã không thể quay nữa. Nhân tộc bước vào một thời đại yếu đuối. Có thể nói, quá trình may mắn của nhân tộc chỉ vì đế kiệt mà sụt giảm đột ngột. Dù sau này xuất hiện một bá chủ mạnh mẽ như Doanh Đế Vương, nhưng cũng không thể lật ngược tình thế. Nói lại chuyện xưa, bây giờ đế kiệt đã trở thành ma hoàng. Nhưng những việc hắn đã làm đủ khiến toàn bộ ma tộc quay lưng lại với hắn. Vì vậy, làm sao Ma La không tức giận? Dưới cơn giận dữ, khi Ma La ra tay, hắn vô cùng tàn nhẫn và vô tình. Thậm chí, không che giấu sức mạnh của mình nữa. Hình thần. Trước đó hắn đã tự tin, thề thốt với Lâm Thần rằng hắn có thể giữ Ma La trong một lúc. Nhưng bây giờ, hắn đã bị đánh bại trong tích tắc. Cơ thể của hình thần rất mạnh. Rốt cuộc, sức mạnh sinh mệnh có thể giúp cơ thể phát triển tiến hóa. Như thép. Thậm chí, còn cứng hơn thép đen. Nhưng dưới tay của Ma La, vẫn bị xuyên thủng trong một khoảnh khắc. Bây giờ, bàn tay của ta đang trong cơ thể ngươi, làm sao ngươi tự chữa lành được nữa? Tiếng của Ma La, đầy giễu cợt. Nhưng hình thần lại cười đáp lại. Phút tiếp theo, hắn vung thanh cán thích. Bá! Thanh cán thích đó đã cắt đứt cả bốn chân tay, sau đó một đòn chém vào eo. Hình thần chỉ còn lại đầu và ngực. Lâm Thần! Hình thần gọi lên một tiếng, tinh thể của sinh mệnh, ngươi không muốn sao? Lâm Thần quay đầu lại. Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy cả bốn chân tay của hình thần và một phần cơ thể bị xuyên thủng bởi những chiếc xúc tu. Giây tiếp theo, thân hình của Lâm Thần bỗng nở to lên tới 30000 trượng, hắn mở miệng và thôn phệ ngay cả năm chiếc xúc tu kia. Hầu như chỉ trong một hơi, rất nhiều tinh thể sinh mệnh đều đã được Lâm Thần lưu trữ. Bên cạnh đó, còn có vài linh hồn của các bậc tiên hiền nhân tộc và ý chí của các cổ đại đế. Sau đó, Lâm Thần dẫm một chân lên ma điện. Tiếng nói vang khắp thiên địa, ngươi coi mình là ma hoàng gì mà, thậm chí không sánh bằng một kẻ phàm nhân, còn giữ lấy cái ma điện này làm gì? Lâm Thần, nếu ngươi phá hủy pháp trận này, thì trên trời dưới đất, sẽ không còn nơi nào có thể giam giữ được Thao Thiết. Ngươi thực sự muốn làm vậy sao? Tiếng ma hoàng vang lên, giọng đầy phẫn nộ, tâm trạng tức giận, thái độ cũng bắt đầu thay đổi. Ngươi thật sự nghĩ rằng, ta muốn giam cầm con quái vật này sao? Nếu nó ra ngoài và hủy diệt thế giới, thì liên quan gì tới ta? Nhưng ai nói rằng Thao Thiết ra ngoài, chắc chắn sẽ hủy diệt thế giới. Lâm Thần mỉm cười lạnh, ma hoàng, chỉ vì ngươi không thể kiểm soát Thao Thiết, chẳng lẽ người khác cũng không thể, phải không? Vậy thì, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy. Bùm! Với một đòn đạp, Lâm Thần hoàn toàn phá hủy ma điện. Pháp trận đó cũng hoàn toàn sụp đổ. Trong quá trình ma điện sụp đổ, Thao Thiết quay người, nuốt trọn toàn bộ thân thể của mình, sau đó lại mọc trở lại. Cùng lúc đó, cả hai tay của hình thần và phần dưới ngực đều đang phục hồi. Khi thân thể của Thao Thiết mọc trở lại, nó lập tức bay lơ lửng bên cạnh Lâm Thần. Thân hình của Lâm Thần lại bất ngờ phình to lên, tới 43000 trượng, chỉ hơi nhỏ hơn Thao Thiết một chút. Lúc này, Lâm Thần nói to, chúng ta cùng nhau tấn công. Cái thứ này, nó có hiểu được ngôn ngữ ngươi nói luôn hả? Hình thần nhìn về phía Thao Thiết. Lý do hắn hỏi như vậy, vì hắn cảm thấy lạ. Dường như Thao Thiết hiện tại thực sự có thể hiểu lời của Lâm Thần. Rốt cuộc, con vật này thường chỉ biết ăn mà thôi. Nhưng, lúc này nó đứng bên cạnh Lâm Thần, lại không có bất kỳ động tác nào. Đôi mắt nó chỉ chăm chăm nhìn vào Ma Hoàng. Nhìn từ một số khía cạnh, mối thù giữa nó và Ma La không kém gì chúng ta. Vì vậy, theo ngươi, nếu nó có cơ hội, nó có sẽ tiêu diệt Ma La không? Lâm Thần cười toe toét. Thực ra, hắn biết rằng, quái vật này không phải là một sinh vật không có trí tuệ. Hắn ta cũng biết nghe và hiểu lời người nói. Hơn nữa, hắn đã bị Ma La giam giữ trong vực sâu vô tận quá lâu rồi. Vì vậy mà Lâm Thần mới nói, hắn ghét Ma La không kém gì Lâm Thần hay hình thần. Thậm chí, có thể còn nhiều hơn. Sau cùng, mối thù giữa Lâm Thần và Ma La chỉ là vì lòng không bằng lòng cho những bậc tiên hiền đã khuất. Hắn đang thể hiện sự phẫn nộ thay cho người khác. Còn hình thần thì thực sự đã trải qua những đau đớn. Nhưng mối thù sâu đậm giữa hắn và Ma Hoàng cũng đã trải qua rất nhiều thời gian. Trong khi quái vật này là sự tụ tích của oán hận qua nhiều ngày tháng, chỉ cho đến giờ này mới có cơ hội giải tỏa. Không cần hình thần nói thêm, Thao Thiết đã lên tiếng gào thét, sau đó lao về phía Ma Hoàng. Dường như nói, các ngươi cứ tiếp tục lề mề đi, ta không chờ được nữa. Sau đó, Thao Thiết thậm chí còn bỏ qua những sợi xúc tu của Ma Hoàng, trực tiếp mở to cái miệng, thôn phệ Ma La. Đáng sợ như vậy sao? Hình thần cũng bị sốc. Ngay sau đó, hắn lại trở về trạng thái không có đầu. Hình thần múa cán thích, lưỡi đại phủ, múa lớn xuyên qua không gian. Một bên, Sivu cũng tăng vọt thân thể sức mạnh. Bây giờ, hắn có thể tham gia cuộc chiến. Bởi vì, trước đây hắn phải cảnh giác với những ma quân. Nhưng bây giờ, tất cả ma quân đều đã dung hợp với Mala, chỉ còn lại một mình Ngưu Ma Quân, mà sức mạnh của Ngưu Ma Quân đối với Mala thực sự quá nhỏ. Lúc này, trí tuệ nữ thần nói, chúng ta không nên tham gia cuộc chiến. Chúng ta chỉ có thể nhìn mà thôi. Mọi người đồng lòng. Đồng ý hết lòng. Rốt cuộc, đây là trận chiến của những cường giả bát chuyển. Dù là Ngưu Ma Quân hay ba vị tinh quân, cũng như trí tuệ nữ thần, họ chỉ là cấp chủ thần. Nhưng điều quan trọng là, Mala quá mạnh, nếu họ tham gia, thậm chí không thể đối phó với xúc tu của Mala. Thật ra họ chỉ làm phức tạp mọi thứ. Thà rằng, chỉ đứng ở đây mà thôi. Nhưng, trí tuệ nữ thần không phải là người không giúp ích được gì. Trí tuệ quang hoàn của cô, lúc này đã mở rộng đến tối đa. Trong hào quang đó, ít nhất nó đảm bảo rằng lâm thần và mọi người không bị mất đi lý trí của mình. Hơn nữa, trí tuệ cũng được gia tăng. Thậm chí con thao thiết, trong khoảnh khắc đôi mắt mờ mịt của nó đã sáng lên rõ nét hơn nhiều. Lâm thần, kiếm khí trên người hắn đang mạnh mẽ bùng nổ. Vạn kiếm quy tông, vô số kiếm khí, không ngừng tấn công về phía Mala. Nhưng, những xúc tu của Mala liên tục kết trận thành lưới, chặn lại tất cả kiếm khí của lâm thần. Đồng thời, mạng lưới khổng lồ đó cũng phủ lên thao thiết. Đó là một mạng lưới xúc tu lớn hơn cả miệng của thao thiết. Ở phía hình thần, Mala đã trực tiếp tung ra một cú đấm. Phanh! Lưỡi búa lớn của hình thần chẻ vào quyền đấm. Búa lớn bị đánh bay. Lưỡi búa đó cũng biến mất trong không khí. Nhưng, quyền đấm của Mala vẫn còn đó. Phanh! Trực tiếp đánh trúng hình thần. Phốc phốc! Hình thần nôn máu. Ngươi còn bao nhiêu máu để mất? Lúc này, Mala đối đầu ba người. Nhưng ngay cả khi có thao thiết, mạng lưới lớn tạo ra từ xúc tu cũng có thể tạm thời giam cầm nó. Ta là Mala. Lần này, Mala giơ cánh tay, tiếng vang khắp thiên địa, ta, vĩnh viễn chính là ma hoàng. Một con quỷ không đầu, một phàm linh tầm thường và một con súc sinh ham ăn. Tại sao lại dám đối đầu với ta? Mạnh mẽ. Vô cùng mạnh mẽ. Với sức mạnh của lâm thần hiện tại, cộng với người được cho là có thể ngang hàng với Phạm Thiên, cùng với con thao thiết hung thú. Sự kết hợp như vậy, họ thậm chí còn không thể làm gì Mala. Có vẻ như, quả thực như Mala đã nói, lâm thần cùng với hình thần, đều đã đánh giá thấp sức mạnh của một cường giả bát chuyển. Đó sau cùng là hai cường giả duy nhất bát chuyển trong vũ trụ mà. Mala, hóa ra là ta, hình thần, đã coi thường sức mạnh của ngươi. Bộ mặt của hình thần lúc này trở nên rất khó coi. Ban đầu hắn nghĩ, kết hợp với thao thiết và sức mạnh của lâm thần, có khoảng 40% cơ hội để giết chết ma hoàng. Nhưng giờ đây, hóa ra mình đã quá ngây thơ. Trong cuộc chiến như thế này, còn có 40% cơ hội sao? Đâu có 40% cơ hội. Với sức mạnh mà Mala hiện ra, ngay cả khi thao thiết tập trung sức mạnh, cũng không có 40% cơ hội để chiến thắng ma hoàng. Trong vũ trụ, chỉ có hai cường giả bắt chuyển, thực sự rất là mạnh mẽ. Vì thế, bộ mặt của hình thần lúc này trở nên cực kỳ khó nhìn. Chẳng phải là đối thủ. Tình hình hiện tại là trí tuệ quang hoàn bao phủ tất cả mọi người. Vì vậy, óc của hình thần cũng hoạt động nhanh chóng. Dường như muốn giết chết Mala, đã trở nên không thể. Hóa ra, trước đó dù là trụ thần hay Mala, họ chưa bao giờ thực sự xuất thủ. Tất cả đều là giả. Sức mạnh của hai cường giả này thực sự vượt xa tưởng tượng. Không thể chiến thắng. Nhưng phải làm sao bây giờ? Liệu có cần tiếp tục chiến đấu? Lâm thần. Hình thần, với cơ thể vừa phục hồi, hét lên với lâm thần, sức mạnh của Mala, ta đã đánh giá sai. Ý nghĩa, không cần nói cũng hiểu. Hắn định rút lui sao? Lâm thần quay đầu lại, nhìn hình thần và nói, vậy là ngươi định rút lui sao? Chờ đã, thao thiết nó còn chưa thể hiện sức mạnh đâu. Trong lòng, lâm thần nhẹ nhàng cười kháy. Quả nhiên, gã hình thần này, thật sự là một kẻ giả tạo. Có lẽ, trong cả cuộc đời này, chỉ có lần đối đầu với đế kiệt là hắn đã từng dũng cảm như vậy. Lấy tên hình thần múa cán thích, nhảy múa trước gió, dũng khí luôn ở trong lòng thôi sao? Rốt cuộc, trải qua những kinh nghiệm gì mà một kẻ dũng cảm như vậy, lại trở thành một tên giả tạo? Lâm thần không quan tâm nữa. Tình hình hiện tại, cần giúp thao thiết thoát ra. Hắn tiến đến mạng nhện được dệt từ những xúc tu khổng lồ, rồi bắt đầu nghiền nát và nuốt chúng. Mỗi một xúc tu, đều bị sức mạnh thôn phệ của lâm thần biến thành năng lượng. Sau đó, lâm thần hấp thụ tất cả. Mala, cảm ơn ngươi đã gửi tới ý chí của các bậc tiên hiền tổ tiên nhân tộc, ha ha ha. Lâm thần vừa tiếp tục nuốt chúng, vừa cười điên cuồng. Không thể nào, ý chí của những lão già này, ta không thể dung hợp, tại sao ngươi có thể? Ma hoàng bất ngờ. Bởi vì hắn nhận ra, khí tức nhân hoàng trên lâm thần ngày càng dày đặc. Rốt cuộc, hắn đã từng là nhân hoàng của nhân tộc. Thậm chí, đã từng giả mạo và trở thành một nhân hoàng, hạ hoàng. Nhưng dù hai lần giữ vị trí đầu nhân tộc, hắn chưa bao giờ nhận được ý chí của những bậc tiên hiền cổ xưa này. Ma hoàng rõ ràng. Điều này là vì, những lão giả kia, sau này đều không công nhận mình. Nhưng, lâm thần thì sao? Câu trả lời rõ ràng. Họ đều công nhận lâm thần là nhân hoàng. Và họ cũng ủng hộ lâm thần, làm lãnh đạo cho nhân tộc. Vì thế, ý chí của họ đều mong muốn theo đuổi lâm thần. Một nhóm lão già, ta đế kiệt có chết thì cũng bị các ngươi ghét bỏ sao? Ma hoàng gào thét trong tức giận. Lúc sau, hắn thu hồi tất cả những xúc tu của mình. Tại sao vậy? Vì, hắn trân trọng đôi cánh của mình. Vì, hắn sợ lâm thần trở nên mạnh hơn. Mỗi lần lâm thần nuốt một xúc tu, đó chính là một phần năng lượng từ ý chí của bậc tiên hiền tổ tiên nhân tộc. Sức mạnh kỳ diệu này không chỉ có thể củng cố vận mệnh của nhân tộc, mà còn có thể tăng cường cho chính bản thân lâm thần, nhân hoàng này. Lúc này, trong mắt Ma La, bức hình của lâm thần đang được bao phủ bởi một ánh sáng mờ mịt. Hoàng đế chi khí. Ma La tức giận hét lên, tại sao? Tam hoàng, ngũ đế, cùng với các hoàng giả và đế vương, phải chăng không có một ai công nhận đạo của ta sao? Khi thấy Ma La, vì chiêu thức của lâm thần mà dường như phát điên, hình thần nhanh chóng hiểu ra và cười lớn, ha ha, tốt lắm. Đế kiệt, ngươi đã thấy chưa? Đây chính là kết quả của việc làm nhiều chuyện xấu. Trong vũ trụ này, luôn luôn là kẻ tuân theo đạo đức nhận được sự giúp đỡ, còn kẻ sai lạc thì ít người giúp. Vì thế, đế kiệt, ngươi khiến thiên và người đều tức giận, kết quả là những cổ đại đế và các vị tiền bối của nhân tộc đều khinh thường ngươi. Ngay cả khi ngươi có thể bắt buộc dung hợp với thân xác và máu xương của các tiền bối, nhưng, ngươi mãi mãi chỉ là một kẻ tàn bạo, các tiền bối chắc chắn sẽ không công nhận thân phận của ngươi, và giờ đây, ngươi thậm chí còn là một quái vật. Lâm thần biết rằng, lời của hình thần chỉ muốn làm mất lòng tự tin của Ma La, vì vậy, lâm thần tiếp tục săn lùng và thôn phệ những thôn phệ của Ma La, đồng thời cười nhạo và chế giễu hắn, cố gắng làm cho tâm trạng của Ma La càng ngày càng sụp đổ. Chiêu thức này, lâm thần đã học từ lúc chiến đấu với Thái Dương Thần Điện trước đây. Bây giờ hắn đang áp dụng nó. Ha ha ha, hình thần rất vui mừng. Tình hình hiện tại là gì? Dường như, tình hình trên chiến trường đã bị đảo lộn một cách đột ngột. Lâm thần và hình thần, cùng với Thao Thiết, không còn bị Ma La áp chế. Bởi vì bây giờ, Ma La không dám sử dụng xúc tu của mình nữa. Hắn không muốn tiếp tục cung cấp ý chí nhân hoàng cho lâm thần, làm cho lâm thần ngày càng mạnh hơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể sử dụng xúc tu nữa, vậy Ma La đã mất đi nhiều kỹ năng. Nhưng, dù xúc tu có thể thu hồi lại, chúng vẫn không thể bị ẩn đi hoàn toàn. Trừ khi Ma La biến hình thành người. Tuy nhiên, cũng giống như vậy, khi thịt và máu trên cơ thể hắn bị lâm thần cắn một miếng, đó chính là một luồng hoàng đế chi khí, ý chí của các tiền bối nhân tộc. Vì hắn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã dung hợp cơ thể của các tiền bối nhân tộc với chính mình. Càng ăn, lâm thần càng mạnh mẽ. Vì thế, người diệt ma, nhân hoàng lâm thần đây. Vào thời điểm này, Ma La lại nhớ tới câu châm ngôn trên huyền thiên bảo giám. Dường như, hắn đã hiểu mọi thứ. Sau đó, Ma La cảm thấy mình đã bị tính toán. Hay là, cả đời này, hắn dùng mọi cách để tính toán người khác, nhưng cuối cùng lại phải làm lễ vật cho họ. Không, ta không chấp nhận. Ma La hoàn toàn bị đánh bại. Tiếp theo, khi nhìn thấy lâm thần đang đuổi theo, cùng với hình thần, ma hoàng tự nhiên. Bụ. Chạy. Ma hoàng đang bỏ chạy, ngươi có tin không? Một cường giả ở bắt chuyển. Một trong những cường giả mạnh nhất trong vũ trụ, thậm chí có thể đấu với trụ thần. Nhưng, bây giờ ma hoàng không dám đối mặt với lâm thần. Hắn đang bỏ chạy. Thậm chí, khi đang chạy, hắn vẫn hét lên với Thao Thiết, từ nay về sau, bản tôn sẽ không còn trấn áp ngươi nữa, bây giờ bản tôn sẽ để ngươi tự do. Mối thâm thù ngàn năm giữa chúng ta, hãy kết thúc ở đây, được không? Giống. Tiếng gầm của Thao Thiết dường như là câu trả lời cho Ma La. Lúc tiếp theo, ánh mắt của Thao Thiết sắc lẹm nhìn về phía lâm thần và hình thần. Điều này khiến hình thần cảm thấy nổi cả da gà. Dưới trí tuệ quang hoàn, vòng sáng của trí tuệ, hình thần ngay lập tức cảnh báo, lâm thần, cẩn thận. Lâm thần gật đầu. Rõ ràng, tính cách của Thao Thiết này rất hung ác. Chỉ cần một câu nói từ Ma La, nó đã được tự do, và nó bắt đầu dao động. Nhưng bây giờ, Thao Thiết chưa dao động hoàn toàn. Tuy nhiên, Ma Hoàng đã trốn thoát. Hắn chạy về phía chiến trường trung tâm. Còn đối với toàn bộ ma tộc, ha ha, ai giờ còn quan tâm? Hắn ta là ma hoàng. Trong lòng hắn, luôn chỉ có mình hắn. Không có bất kỳ ai khác. Ngay cả chủng tộc mà hắn xuất thân. Tất cả đều không cần nữa. Khi một cường giả ở bát chuyển chạy trốn, chúng ta chỉ có thể nhìn mà không làm gì được. Tuy nhiên, Lâm Thần vẫn kiên trì đuổi theo đến chiến trường thần ma ở Nam Phương, cho tới khi không còn thấy bóng dáng của Ma Hoàng nữa. Điều khiến Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm là Ma Hoàng không quay đầu lại tấn công nhân tộc. Dù rằng Ma Hoàng đã trốn thoát, nhưng bây giờ, Lâm Thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tại sao vậy? Bởi vì, Ma Hoàng sợ hãi hắn. Điều này cũng chứng tỏ, chỉ cần Lâm Thần còn ở cùng nhân tộc, Ma Hoàng sẽ không dám tiến vào. Dĩ nhiên, Lâm Thần cũng cần phải cảnh giác với những bước di chuyển của Ma Hoàng. Hắn sợ Ma Hoàng sẽ đi thẳng qua khu vực ngoài, tới Lam Tinh, và tấn công Lam Tinh. Trên Lam Tinh hiện tại có sự bảo hộ của Đạp Thiên Thanh, mặc dù không phải là đối thủ của Ma Hoàng, nhưng ít ra cũng có thể chống cự một lúc. Điều đó là đủ rồi. Chỉ cần kéo dài cho tới khi Lâm Thần trở về. Lúc đó, Ma Hoàng có lẽ khi gặp Lâm Thần, hắn ta sẽ lại chạy trốn. Bởi vì Lâm Thần thậm chí đã nhận được sự công nhận từ các tiền bối của nhân tộc, có thể nhận được ý chí của họ, và có được Hoàng đế chi khí. Và Hoàng đế chi khí này, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lại xuất hiện trên chính cơ thể của Ma Hoàng. Bây giờ, vị thế giữa hắn và Lâm Thần đã đổi thay. Mặc dù Ma Hoàng mạnh hơn, mạnh đến mức không tưởng, mạnh hơn cả Lâm Thần, nhưng Lâm Thần lại trở thành thợ săn, còn Ma Hoàng trở thành con mồi, mồi của Lâm Thần. Bởi vì, thịt và máu của Ma Hoàng có thể bổ dưỡng cho Lâm Thần, làm cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Vì thế, Ma Hoàng chắc chắn sẽ tránh xa khỏi Lâm Thần. Nhưng sau đó, có một vấn đề lớn nữa. Để đối phó với Ma Hoàng, Thao Thiết đã được hoàn toàn giải phóng. Tình hình hiện tại là gì? Thao Thiết không còn tính người nào, đang đuổi theo và cắn hình thần khắp nơi. Lâm Thần. Hình thần đứng trên không gian, hét lên về phía Lâm Thần, bây giờ chúng ta phải làm sao với thứ này? Ma La đã bất ngờ bỏ mặc mọi thứ. Chết tiệt, ta đã nên nghĩ tới từ trước, hắn là Ma La, là đế kiệt, chắc chắn sẵn lòng đưa ra quyết định như vậy, từ bỏ hoàn toàn ma tộc. Đúng thế. Khi Ma La bỏ trốn, chắc chắn tất cả ma tộc, ở Phong Đô Thành và các khu vực xung quanh đều đã thấy được bộ mặt thật của hắn. Không còn ma tộc nào sẽ theo hắn nữa. Tuy nhiên, đây không phải tất cả ma tộc. Ở chiến trường thần ma trung tâm và cả hai chiến trường ở phía Tây và Bắc vẫn còn rất nhiều lực lượng của ma tộc. Sau khi Ma La rút lui về chiến trường thần ma trung tâm, hắn vẫn có thể nhận được sự hỗ trợ từ Hỗn Thế Ma Quân. Trong tương lai, hắn có thể tái xuất giang hồ, đó không phải là không khả thi. Vì vậy, Ma La không hề ngu. Không có lý do gì hắn phải chiến đấu đến chết. Hắn hùng cắt đứt cánh tay của mình để sống sót. Còn Lâm Thần thì sao? Lúc này, hắn đang nhìn về không gian, nhưng không hề biểu lộ. Lâm Thần, ngươi không đến giúp ta sao? Hình Thần hét lên. Trong tình huống hiện tại, Thao Thiết đã cắn chặt một cánh tay của Hình Thần. Hình Thần vẫn đang cố gắng. Lâm Thần cuối cùng cũng nói, nhưng anh không hề có bất kỳ hành động nào. Chỉ nói, Hình Thần, không phải ngươi là người đề xuất việc thả Thao Thiết ra sao? Ngươi chắc chắn có cách đối phó với đại gia hỏa, phiền phức lớn này, đúng không? Lâm Thần, ngươi... Người quá đê tiện, vô liêm sỉ. Nghe vậy, Hình Thần tức giận la mắng. Bao giờ ta nói ta có cách đối phó với đại gia hỏa này cơ chứ? Người mau đến giúp. Nếu không, chúng ta cùng chết. Ha ha, mục tiêu của nó bây giờ là ngươi đấy. Lâm Thần cười to, có lẽ, ngươi có thể thử chạy về Thiên Đạo Minh. Sau đó xem Thao Thiết có đuổi theo ngươi tới Thiên Đạo Minh không, và ăn sạch cả Thiên Đạo Minh. Hình Thần nghe vậy hoàn toàn sửng sốt. Đây là tình huống mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Ma Hoàng hùng mạnh, lại bị Lâm Thần đuổi chạy. Và sau đó, Thao Thiết thực sự xem hắn là mục tiêu. Còn Lâm Thần, đã nhìn thấu tất cả. Vậy bây giờ, chúng ta phải làm sao đây? Hình Thần cúi đầu. Hắn nhìn về phía Lâm Thần. Từ ánh mắt của Lâm Thần, Hình Thần dường như biết được ý định của hắn. Ngươi muốn bao nhiêu sinh mệnh chi tinh? Hình Thần mở lời với vẻ mặt không còn cách nào khác, hỏi Lâm Thần. Bây giờ, duy nhất trên người hắn có thể khiến Lâm Thần hành động, chính là sinh mệnh chi tinh. Bao nhiêu thì ta lấy bấy nhiêu? Lâm Thần cười nham nhở. Lâm Thần, ngươi muốn giết ta à? Hình Thần gào thét tức giận, tin hay không, dù ta chết, cũng không cho ngươi. Được thôi, vậy thì đừng cho. Lâm Thần nhún vai, thể hiện sự không quan tâm. Đừng cho ta cũng được, ngươi cho ta cũng không lấy đâu. Đó là Thao Thiết, nguy hiểm lắm. Dù là Ma Hoàng cũng chỉ có thể kiềm chế nó mà thôi, không thể nào đánh bại nó được. Tất nhiên, nếu nói về quan điểm cá nhân của ta cũng ủng hộ ngươi kiểm soát Thao Thiết. Cố lên Hình Thần, ta tin tưởng ngươi. Tại thời điểm này, Hình Thần gần như muốn nổ tung vì tức giận. Giống. Thao Thiết cuối cùng cũng hoàn toàn thôn phệ cánh tay của Hình Thần. Sau đó lao về phía Hình Thần và cắn một cái nữa. Hình Thần chỉ có thể dùng cánh tay còn lại để chống đỡ. Như thể đang tặng cho Thao Thiết một phần thịt, nhưng chỉ một chút thôi. bởi vì cần ít nhất vài chục giây để cánh tay của hình thần có thể mọc trở lại. Hắn đang cố gắng trì hoãn. Lâm thần, thêm 10 cái chân nữa, được không? Hình thần thật sự không còn cách nào. Hắn cảm thấy, trước mặt lâm thần, mình chỉ như một máy sản xuất sinh mệnh chi tinh, bị buộc phải không ngừng cung cấp cho lâm thần. May mắn thay, sức mạnh của sinh mệnh không dễ dàng để lĩnh hội. Nếu không, với số lượng sinh mệnh chi tinh nhiều như vậy, lâm thần cũng đủ sức tiếp cận sức mạnh kỳ diệu của vũ trụ. Với máu tươi của ngươi, 100 chân chắc cũng đủ sử dụng rồi phải không? Lâm thần cười đùa. Vậy chúng ta cùng chết đi. Bây giờ, ta sẽ dẫn thao thiết đến nhân tộc của các ngươi. Hình thần cảm thấy bất lực. Hắn chỉ có thể uy hiếp lâm thần như vậy. Nhưng mà, khuôn mặt lâm thần chợt trở nên lạnh lùng. Hắn nói với giọng đầy nghiêm khắc. Ngươi đang dùng cả nhân tộc để đe dọa ta. Để sống sót, hình thần cảm thấy bất lực. Hắn chỉ có thể nói với vẻ mặt đen xì. Đúng vậy. Ồ. Giọng lâm thần lạnh lùng đến cực độ. Hình thần, 10 cái chân, cộng thêm 4 cái chân lúc trước khi ta cứu ngươi. Tổng cộng là 14, ngươi đưa cho ta ngay bây giờ, ta sẽ giúp ngươi đối phó với thao thiết, nhưng, từ giờ trở đi, ta lâm thần sẽ không ngừng truy đuổi ngươi và thiên đạo minh cho đến chết. Nhân tộc của ta không ai được đe dọa. Ầm ầm, lâm thần giận dữ, thế giới biến đổi màu sắc. Sấm sét và tiếng sấm, cùng xuất hiện trên bầu trời, soi sáng bóng đêm. Chuyện sau này không quan tâm, bây giờ dù sao ngươi lâm thần cũng phải hành động, chúng ta cùng nhau kiềm chế thao thiết. Hình thần dường như không nghĩ nhiều. Đúng thôi. Đối với một kẻ chỉ biết lo cho bản thân, chỉ cần hiện tại người ta có thể sống sót, sau này dù có chuyện gì người ta cũng không quan tâm. Hôm nay có rượu thì say hôm nay. Ngày mai buồn thì buồn ngày mai. Đối với mối đe dọa từ lâm thần, tại sao phải quan tâm nhiều? Được. Lâm thần đồng ý. Nhưng lúc này, lâm thần lại ngồi thiền. Trong bóng đêm, một đại đội quân gồm 3.000 quỷ đế, được lâm thần triệu hồi. Chủ nhân, đệ đệ, bái kiến chủ nhân. Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt vẫn là những người lãnh đạo đội quân quỷ đế này. Lâm thần nhìn về phía họ và nói, bây giờ, ta sẽ giúp các ngươi phục sinh. Lâm thần không biết rằng liệu tinh thể sinh mệnh chi tinh, có thực sự, giúp linh hồn đã mất có thể trở lại hay không. Nhưng xét về sức mạnh sinh mệnh đậm đặc mà tinh thể sinh mệnh ẩn chứa, thì không chỉ đơn giản là việc tái tạo một cánh tay bị đứt. Hãy nhìn vào hình thần. Trước đó, khi đối mặt với Ma Hoàng, hắn bị năm xúc tu cắm xuyên qua cả cơ thể. Hắn đã tự cắt phần thân dưới từ ngực của mình. Chỉ còn lại phần trên ngực và đầu. Nhưng rất nhanh chóng, Ma Hoàng đã tái tạo được thịt và máu mới. Hơn nữa, cách hắn tái tạo này khác với việc thao thiết tự ăn mình, và mọc ra một cơ thể mới. Phương pháp ăn của thao thiết giống như việc bảo tồn năng lượng. Bởi vì nó ăn cơ thể của chính mình và sau đó mọc ra một cơ thể mới. Còn hình thân thì sao? Hắn đã tự cắt cơ thể mình, chứ không phải ăn nó. Đó là sự khác biệt. 4 chi và một phần thân của hắn đã bị lâm thần hấp thụ. Nhưng, hình thần vẫn có thể làm cho cơ thể và 4 chi của mình tái sinh trở lại. Đó chính là sức mạnh của sinh mệnh. Chỉ cần có tinh thể sinh mệnh, thì có thể tái tạo cơ thể. Hoặc nắm bắt được sức mạnh của sinh mệnh, sau đó chuyển hóa máu tươi của bản thân thành tinh thể sinh mệnh, để cơ thể phát triển. Hiểu được nguyên lý này. Bây giờ, hãy bắt đầu hành động. Trong quá trình này, lâm thần có thể trải nghiệm và nhận biết sự diệu kỳ của tinh thể sinh mệnh. Còn hình thần, hãy để hắn ta ngăn cản thao thiết trong một thời gian. Ngay bây giờ, 14 chân của hình thần cũng sẽ từ từ được giao cho lâm thần. Hắn ta cũng không dám từ chối. Nếu không, ai sẽ giúp hắn thoát khỏi cảnh này? Lúc này, trong lòng hình thần cảm thấy rất bất lực. Hắn cảm thấy, ban đầu mình định tính kế Ma La nhưng kết quả cuối cùng. Lại chính mình trở thành người bị tính kế. Tinh thể sinh mệnh. Chẳng lẽ thứ này đã thực sự được lâm thần lĩnh ngộ? Nhưng cũng không có cách nào khác. Bây giờ, tất cả những gì hình thần nghĩ đến là muốn lâm thần nhanh chóng đến và tiếp quản thao thiết. Chỉ cần lâm thần đến, hắn sẽ lập tức trốn thoát. Chắc chắn sẽ không ở lại. Về việc tấn công bất ngờ một nhóm nhân tộc. Ý này, hắn không hề nghĩ đến. Đầu tiên, bây giờ hắn đang ở rất gần với nhân tộc. Lâm thần có thể dẫn dắt thao thiết tới bất cứ lúc nào. Nếu khi đó, thao thiết lại xem hắn như mục tiêu thì sao? Thực ra, hình thần biết, bởi vì thịt và máu của mình chứa tinh thể sinh mệnh, đối với thao thiết như thế. Đó cũng là thực phẩm bổ dưỡng, và vì vậy thao thiết mới không buông hắn ra. Thứ hai, bây giờ, tất cả những gì hình thần muốn là thoát khỏi cảnh này. Hắn không muốn tiếp tục cái cảnh rối ren này với thao thiết nữa. Đối tượng mạnh mẽ mà thậm chí cả cường giả bát chuyển cũng thấy khó chịu, may mắn là nó không thông minh, nếu không, hình thần chắc chắn sẽ không phải đối thủ của nó. Không đúng, ngay cả khi thao thiết chỉ có trí tuệ như một đứa trẻ nhân tộc, hình thần vẫn không phải là đối thủ của nó. Nếu không, hắn sẽ không cần phải tiêu hao máu của mình, liên tục mọc ra các cánh tay cho thao thiết ăn có phải không? hắn có thể giữ chặt Thao Thiết, đó là bởi vì hắn đã dùng thịt và máu của mình để thỏa mãn ham muốn của Thao Thiết. Quá khó khăn. Còn Lâm Thần thì sao? Rõ ràng chỉ cần nhìn một cái là biết. Thằng cha này, lại ngồi thiền à? Ồ, đúng rồi. Nếu không cắt vài chân cho hắn ăn trước, hắn sẽ không hành động phải không? Lâm Thần, đỡ lấy. Búa lớn của hắn lại một lần nữa cắt đôi chân của mình. Sau đó, hai chân bay về phía Lâm Thần. Đừng nóng, hình thần. Lâm Thần cười nói, ta thích ăn thứ tươi mới. Hơn nữa, ngươi vẫn cần nuôi Thao Thiết đó. Mỗi lần tái tạo một bàn tay và hai chân, ngươi không sợ sẽ không đủ máu không? Hừ, nếu như vậy ta càng không đủ, ta phải nuôi Thao Thiết đó bao lâu? Lâm Thần, ta đã bắt đầu thực hiện lời hứa với ngươi rồi, vậy thì ngươi đừng có cà khịa nữa, được không? Hình thần cảm thấy rất bực bội. Hắn ta đã đủ bực rồi. Tối nay cho đến giờ, đã cho Lâm Thần ăn bao nhiêu rồi? Ban đầu, là 6 cánh tay. Khi sau đó chiến đấu cùng Ma Hoàng bên cạnh Lâm Thần lại ăn thêm khá nhiều. Ban đầu trực tiếp cho ăn một lần. Sau đó, tự cắt bỏ 4 chi và nửa bên cơ thể, lại đều cho Lâm Thần ăn hết. Giờ thì vẫn tiếp tục. Lâm Thần trong một đêm có được bao nhiêu tinh thể sinh mệnh, chắc chắn lên đến hàng vạn sợi rồi chăng? Nhiều như vậy. Nhưng đủ để cơ thể của Lâm Thần mạnh mẽ hơn nhiều. Rốt cuộc Lâm Thần muốn làm gì? Bây giờ, hình thần cũng không quản được nữa. Lâm Thần đã thôn phệ hai chân. Tinh thể sinh mệnh vẫn đang biến đổi. Nhưng lúc này, Lâm Thần đã đóng mắt suy ngẫm một lúc, sau đó mở mắt, trong tay có thêm một sợi tinh thể sinh mệnh, rồi nói, Hữu Dung tỷ tỷ, ngươi tới trước. Được thôi. Dương Hữu Dung gật đầu. Cô cũng rõ, hiện tại Lâm Thần chỉ đang đoán mò, chưa chắc đã tái sinh thành công. Nhưng, suốt hành trình, Dương Hữu Dung đã hiểu rõ về Lâm Thần. Không ai có thể hiểu Lâm Thần nhiều hơn cô. Sau cùng, trước đây, trong linh hồn hải của Lâm Thần, chỉ có một quỷ linh Dương Hữu Dung tồn tại. Thậm chí, trước đó khi Lâm Thần cùng Moi, Cát Vi và Liễu Mộng Giao làm những việc ngượng chín cả mặt, Dương Hữu Dung cũng cảm thấy như chính bản thân mình đã trải qua luôn vậy. Tinh thể sinh mệnh, vũ trụ chi linh linh hồn vũ trụ. Trong đầu Lâm Thần, bất ngờ nảy sinh ra 8 chữ này. Không phải đột nhiên nảy ra. Đó là, chỉ có một câu liên quan đến tinh thể sinh mệnh trong Tam Thiên Đạo Tàng. Chính là câu đó. Nhưng đó lại là chân lý, bản chất thực sự. Lúc này, Lâm Thần cũng đã hiểu. Sức mạnh của sinh mệnh, chắc chắn là vũ trụ chi linh. Đó là tinh hoa của linh khí vũ trụ. Nếu thiếu tinh hoa này, thì toàn bộ vũ trụ sẽ mất đi mọi sinh mệnh. Chỉ còn lại hoang mạc và bóng tối. Vậy thì, vũ trụ còn là vũ trụ nữa không? Vì thế, tinh thể sinh mệnh chính là vũ trụ chi linh. Giây phút sau, Lâm Thần mở mắt, tinh thể sinh mệnh trong tay hắn trực tiếp hướng về linh hồn của Dương Hữu Dung. Sau đó, trên linh hồn của Dương Hữu Dung tức thì xuất hiện vô số đường kẻ. Những đường này dần dần mở rộng, trở thành mạch máu, và từ từ, thịt và xương bắt đầu hình thành. Thành công rồi, chủ nhân. Doanh Hy Nguyệt mừng rỡ. Như vậy thì, tất cả họ đều có thể được tái sinh. Còn lúc này, hình thần đang với vẻ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau đó, hình thần gào thét, Lâm Thần, ngươi thật sự đã hiểu được sức mạnh của sinh mệnh và có thể giúp linh hồn tái tạo cơ thể. Trong đầu hình thần, một tiếng động mạnh mẽ vang lên. Bởi vì hắn biết, Lâm Thần giúp linh hồn tái tạo cơ thể, điều này biểu thị điều gì? Đó chính là biểu hiện của việc Lâm Thần đã hiểu được sức mạnh của sinh mệnh. Đúng vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa đấy. Lâm Thần cười. Trước đó, hình thần đã khẳng định rằng Lâm Thần không thể hiểu được sức mạnh của sinh mệnh. Nhưng, Lâm Thần đã hiểu được. Và, ngay sau khi hiểu, lĩnh ngộ, hắn đã có thể giúp linh hồn tái tạo cơ thể. Điều này biểu thị, sức mạnh của sinh mệnh mà Lâm Thần hiểu được càng thuần túy và nguyên thủy hơn. Sức mạnh sinh mệnh. Lâm Thần cảm thấy như mình có một cuộc đời vô tận. Lần này, toàn thân hắn đều tràn đầy sức mạnh mạnh mẽ. Giá trị sinh mệnh, HP của hắn, đã đạt tới con số khủng khiếp, 10 tỷ. Trong đó, 1/4 đến từ sức mạnh ý chí của những bậc tiền bối, nâng giá trị sinh mệnh của Lâm Thần lên tới 50 tỷ. Còn phần còn lại, chính là nhờ sự lĩnh ngộ của Lâm Thần về sức mạnh sinh mệnh. Sau khi hoàn toàn hiểu được sức mạnh sinh mệnh, máu trong cơ thể Lâm Thần đã tăng gấp đôi. Giá trị máu 10 tỷ, đúng là khủng khiếp. Hơn nữa, khả năng phòng thủ của Lâm Thần lúc này cũng như một tảng sắt thép không thể xâm phạm. Cuối cùng, hắn cũng thành công. Với khả năng phòng thủ gần như không thể phá vỡ, cộng thêm giá trị sinh mệnh 10 tỷ. Bây giờ, không cần phải nói Lâm Thần có thể đánh bại ai, ít nhất là không ai có thể làm hắn tổn thương. Bên cạnh đó, trong cơ thể Lâm Thần hiện giờ, vẫn còn nhiều sức mạnh ý chí từ những vị cổ đại đế nhân tộc và các tiền bối. Những sức mạnh ý chí này đang liên tục dung hợp với Lâm Thần. Đúng. Sức mạnh dung hợp, Lâm Thần cũng bắt đầu nhận ra. Trong quá trình dung hợp với sức mạnh ý chí này, Trên bề mặt cơ thể Lâm Thần đã xuất hiện một hoàng đế chi khí. Dòng khí này quý phái đến nỗi áp chế người khác. Hoàng đế chi khí này còn được gọi là chính khí bảo vệ cơ thể. Không chỉ có tác dụng đe dọa đối thủ, mà còn có thể giúp Lâm Thần chống lại một đòn tấn công ở thời điểm quan trọng, và hiệu quả tự nhiên càng mạnh khi hoàng đế chi khí càng mạnh. Điều này nghĩa là khả năng phòng thủ của Lâm Thần một lần nữa đã được tăng cường. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ngoài giá trị máu 10 tỷ, sức tấn công song song của Lâm Thần cũng đã đạt đến một mức độ khủng khiếp. Những đòn tấn công này không chỉ đến từ kinh nghiệm tăng lên của Lâm Thần, mà còn từ sức mạnh ý chí của những cổ đại đế nhân tộc và các tiền bối. Họ giúp sức tấn công song song của Lâm Thần đạt tới 3,8 tỷ. Tốc độ đã đạt đến tốc độ ánh sáng. Còn thánh lực của Lâm Thần, dưới sự tăng cường của sức tấn công song song, đã đạt tới mức 850 triệu. Đúng vậy, đây chắc chắn là một con số khủng khiếp. Thêm nữa, chỉ cần 50 triệu nữa, sẽ đạt đến mức thánh lực hàng đầu, mức mà chỉ những vị ngụy bát chuyển mới có thể đạt được. Cuối cùng, là linh hồn hải. Bây giờ, diện tích linh hồn hải của Lâm Thần đã đạt tới con số khủng khiếp là 600 triệu. Vì có thêm hai bia đá đặc biệt, nên bây giờ, tính toán xong, hồn lực là 300 triệu đúng. Thêm vào đó, trên 14 bia đá, tất cả các khiếu huyệt đều đã được kích hoạt. Tổng cộng là 5.688 cái. Ngoài ra, còn có 312 khiếu huyệt không được kết nối với bia đá cổ văn. Lâm Thần hiện tại không cảm thấy gấp rút. Dù sao, bây giờ linh hồn hải và hồn lực của hắn cũng đã đủ dùng. Mức của một vị cường chủ thần, thậm chí còn ở cấp độ nửa bước sáng thế thần. Tất nhiên, thực tế là không đủ dùng. Nhưng đừng quên, Lâm Thần còn có thể mượn linh hồn hải của người khác. Nên về phương diện linh hồn hải và hồn lực, Lâm Thần cũng có thể tự tin mình không kém cạnh ai. Ngoài ra, chỉ cần Lâm Thần có thể có thêm một tấm bia đá cổ văn, sau đó luyện chúng, hồn lực của Lâm Thần sẽ tiến thêm một bậc. Lâm Thần lúc này nhìn về phía không trung và hỏi hình thần, sao vậy? Đã hứa cho ta chân mà, sao không đưa cho ta? Còn thiếu 10 cái chân nữa mà. Lâm Thần, ngươi đã tính toán từ lúc nào thế? Hình thần cuối cùng cũng nhận ra có gì không ổn. Vì Lâm Thần đã lĩnh ngộ được đến sức mạnh của sinh mệnh. Vậy tại sao hắn vẫn cần chân của hình thần? Lâm Thần đã có sinh mệnh chi tinh. Máu của hắn có thể tái tạo vô tận. Hình thần nhanh chóng suy luận. Lâm Thần đang tiêu hao máu và năng lượng của mình. Hiện tại, hình thần đối mặt với tình huống, dưới sự xé rách liên tục của thao thiết, hắn phải tiêu hao máu và năng lượng, tái tạo hai cánh tay, để đối phó với thao thiết. Quá trình này đã tiêu hao rất nhiều máu và năng lượng. Còn Lâm Thần, dưới sự nhận thức về sức mạnh của sinh mệnh, hắn vẫn đòi hình thần 10 cái chân. Trong một đêm, hình thần đã mất quá nhiều máu. Hắn có bao nhiêu máu vậy? Làm sao hắn có thể chịu đựng được sự tiêu hao như vậy? Một khi 10 chân này thật sự được trao cho Lâm Thần, thì hình thần sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, trước đây, hắn đã tính toán với Lâm Thần, dự định sẽ để Lâm Thần đối mặt với thao thiết, sau đó hắn sẽ thoát ra và không quan tâm đến chuyện này nữa, để thao thiết cho Lâm Thần một mình. Nhưng bây giờ, Lâm Thần đã lật ngược tình thế, tính kế lại hình thần. Và hắn đã bị kết liễu hoàn toàn. Lúc này, hình thần tức giận. Lâm Thần, ngươi có tin không, ta sẽ cùng thao thiết đi đến nhân tộc. Hình thần tiếp tục đe dọa. Đi đi. Tiếng Lâm Thần cực kỳ lạnh lùng, ngữ khí của hắn cũng làm người ta ngạt thở. Chỉ cần ngươi dẫn nó đến đó, ta đảm bảo, nhân tộc không chỉ sẽ bình an, mà hình thần ngươi, không chỉ bị tiêu diệt, mà cả thiên đạo minh cũng sẽ bị loại bỏ mãi mãi. Hình thần, đừng tưởng ta không biết, cuộc chiến giữa ngươi và đế kiệt thực sự đang tranh giành cái gì? Giữa ngươi và hắn, thực sự chỉ vì hận thù sao? Hay phải chăng, ngươi, người minh chủ thiên đạo minh này, thực sự từ lâu đã bỏ rơi nhân tộc và theo con đường khác để thống trị? Ngươi, làm sao ngươi biết? Hình thần bị choáng váng. Lâm thần phát hiện ra tất cả điều này từ bao giờ? Trên cơ thể hắn, Lâm thần trở nên lạnh lùng và rồi nói, có một loại khí tức. Giống hệt với Phạm Thiên, hình thần, ngươi nghĩ ngươi có thể lừa dối được ta sao? Ha ha! Hình thần cười, cười điên cuồng. Lâm thần, trên cơ thể ta có loại khí tức nào giống với Phạm Thiên? Muốn ta nói ra sao? Lâm thần với khuôn mặt lạnh lùng, từng chữ nói, thần đề, nhân tộc, oanh. Lúc này, gương mặt của hình thần không thể giữ vững nữa. Thần đề, nhân tộc. Ban đầu, đây là từ đặc biệt dùng để chỉ đến thần đề của Phạm Thiên, nơi nuôi dưỡng một nhân tộc khác. Nhưng ở đây, Lâm Thần đã phân biệt thần đế và nhân tộc. Điều này chỉ đơn thuần là để phân biệt, không có ý nghĩa khác. Hình thần cũng có một thần đế. Và đó chính là thần đế do hắn mở ra. Điều này, có lẽ trong cả vũ trụ, chẳng ai biết. Cuối cùng, hắn là hình thần, là minh chủ thiên đạo minh. Là một sự tồn tại bí ẩn nhất trên chiến trường vũ trụ. Trong 800 năm, không ai thấy hắn hành động. Có lẽ, hắn đã hành động. Nhưng, tất cả đối thủ đều đã chết. Vì thế, không ai biết lực lượng thực sự của người minh chủ của thiên đạo minh này là gì. Nhưng, tối nay là lần đầu tiên họ gặp mặt. Và rồi, Lâm Thần đã biết được bí mật lớn nhất của hắn. Vậy, Lâm Thần biết như thế nào? Ta chính là nhân hoàng, phân bố khí vận của nhân tộc, ai lại hiểu rõ hơn ta nữa? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần nói và rút ra tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ. Chỉ thấy trên bảo bối này, một phần vận mệnh hướng về hình thần. Lâm Thần đã phát hiện ra những điều bất thường này từ lâu. Nhưng, hắn đã luôn giữ kín và không hành động. Nhưng Lâm Thần cũng đã từng nói, đó là, dù trong việc đối phó với Ma Hoàng, dù hắn và hình thần hợp tác ra sao, dù là hắn Lâm Thần hay toàn bộ nhân tộc, trong tương lai họ và hình thần cũng như toàn bộ thiên đạo minh, đều là kẻ thù truyền kiếp. Tại sao Lâm Thần lại quả quyết như vậy? Phải chăng chỉ vì tối nay, thiên đạo minh tấn công nhân tộc? Lâm Thần không phải người nhỏ mọn mà phải đóng kịch như thế. Ngày xưa, Lâm Thần chỉ đang lợi dụng cơ hội để phát biểu, tuyên bố một cách cố ý, đó là, hắn đã biết về sự việc này từ lâu. Tạo ra thần để, tự mình làm vị thần cao nhất. Và sau đó, trong thần để, đặt vào một hành tinh, cướp tài nguyên từ các hành tinh khác và nuôi nhân tộc. Hành động này tính là gì? Nói một cách trắng trợn, đó là coi nhân tộc như gia súc để nuôi. Và, luôn sẵn lòng thu hoạch tín ngưỡng và cướp đi khí vận của nhân tộc vũ trụ. Con đường này, Phạm Thiên đang đi. Hắn là một sự tồn tại đặc biệt giữa các vị thần Tây Phương và Đông Phương. Nhưng, hình thần lại là vị thần Đông Phương. Và hắn còn xuất thân từ nhân tộc. Hắn ta thực sự đã làm việc đen tối như vậy sao? Làm sao Lâm Thần có thể không giận dữ? Hình thần, đêm nay, ta, nhân hoàng, sẽ kết liễu sinh mệnh bất tử của ngươi vì danh dự của nhân tộc. Lâm Thần lên tiếng. Sau đó, chỉ tay vào không gian ảo. Vô số sinh mệnh chi tinh, giúp Doanh Hy Nguyệt và các người của cô gái khác tái tạo cơ thể. Tuy nhiên, Lâm Thần vẫn giữ lại 10 vị quỷ đế cho mình, ẩn giấu trong linh hồn hải. Không chờ Doanh Hy Nguyệt và những người khác hoàn thiện ra thân thể, Lâm Thần đã bước lên không gian ảo. Nếu như ngươi không muốn đưa những chân còn lại, thì ta sẽ tự mình ăn thịt chúng. Tiếng Lâm Thần rung chuyển thiên địa. Á! Một chân của hình thần bị Lâm Thần cắn xé và giật ra. Đây chắc chắn là một cảm giác đau đớn không thể tả. Nó đau hơn cả việc tự mình cắt chân mình hàng trăm lần. Vì thế, hình thần gào thét trong tức giận. Lâm Thần lại cười điên cuồng. Ha ha, hình thần, có đau không? Đừng lo, ngươi chịu đựng đi, nghĩ lại về những người của nhân tộc đã nuôi nấng ngươi, nhưng cuối cùng lại bị ngươi phản bội và bị bắt giam. Có lẽ ngươi sẽ không còn cảm thấy đau nữa. Ngươi, Lâm Thần, là một ác quỷ chính hiệu, ngươi là quỷ dữ. Hình thần tiếp tục gào thét. Bây giờ, hắn rõ ràng biết rằng trên cơ thể Lâm Thần hiện tại, nhiều loại sức mạnh đang xen kẽ. Rất phức tạp. Một sức mạnh mà khó mà diễn tả bằng lời. Sức mạnh này thậm chí còn làm cho hình thần cảm thấy rằng Lâm Thần có lẽ mạnh hơn cả hắn. Cảm ơn lời khen của ngươi. Lâm Thần cười mỉm. Nhưng, hình thần không phải không có cách nào cả. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, ngay lập tức buông lỏng cả hai tay và hai chân, và rơi thẳng xuống. Giống, thấy món ăn của mình muốn trốn thoát. Còn Thao Thiết tức giận ngay lập tức lao tới cắn xé hình thần. Phía dưới, Lâm Thần vẫn còn đó. Nhưng, con Thao Thiết cũng không quan tâm. Cái miệng lớn như nuốt trời giết đất, mở ra với sức mạnh Thao Thiết vô hạn. Sau đó, dữ tợn nhắm vào Lâm Thần và hình thần, lao tới cắn. Hình thần ôm chặt Lâm Thần, nói, chúng ta cùng nhau chết. Hình thần quyết định hy sinh. Cả hai cơ thể của hắn và Lâm Thần đang rơi xuống nhanh chóng. Trong quá trình đó hình thần giữ Lâm Thần chặt chẽ như thể không sợ chết. Nhưng, Lâm Thần đang cười. Ngươi cười cái gì? Hình thần hỏi. Ta cười vì ngươi mãi mãi không biết sức mạnh của ta. Lâm Thần nói. Ngay sau đó, cơ thể hắn nở to ra. Trong khoảnh khắc đó, hình thần buông tay. Còn Lâm Thần, khi cơ thể hắn đạt đến 50.000 trượng, hắn ngay lập tức hướng về miệng to như hố đen trên đầu, giống lên và cắn vào. Giống. Giống. Hai tiếng hét của hai con thú hoang dã nguyên sơ, xen kẽ vào nhau. Lúc này, miệng của Lâm Thần mở to, mặc dù không bằng con Thao Thiết, nhưng cũng đã bằng một nửa cái miệng của nó. Tiếp theo, Lâm Thần nghiêng đầu, cắn vào hàm dưới của Thao Thiết. Giống như trong ảo cảnh của Vong Xuyên Hoa Hải, Lâm Thần đối diện với con Thao Thiết như vậy, sử dụng một chiến thuật gián tiếp. Giống giống giống. Thao Thiết và Lâm Thần nhanh chóng cắn lẫn nhau trên không gian trong khoảng không. Cả hai cử động nhanh chóng, cắn nhau liên hồi. Cảnh tượng này làm cho Sivu và những người khác tới ngạc nhiên. Sivu hiện đã thu phục được tất cả ma tộc ở Phong Đô Thành. Ma Hoàng đã bỏ trốn. Tất cả các ma quân này đã bị Ma Hoàng dung hợp, trở thành móng vuốt của hắn. và những ma tộc này đã chứng kiến tất cả. Họ biết Ma Hoàng Ma La là một thứ quái vật tàn ác và vô nhân tính. Vì thế, họ quyết định tuân theo Sivu. Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp lại, vẫn còn một số người trung thành với Ma Hoàng. Chẳng hạn như dòng tộc gốc của Ma Hoàng, Kình Thiên Ma Tộc. Thực tế, họ từng là một nhánh của nhân tộc. Nhưng khoảng thời gian từ khi họ còn là nhân tộc đã quá lâu. Lâu đến nỗi họ đã quên mất. Do đó, chắc chắn họ sẽ tiếp tục ủng hộ Ma La. Sivu đã ra lệnh truy sát toàn bộ Kình Thiên Ma Tộc, thậm chí tất cả những ai vẫn ủng hộ Ma La cũng bị truy sát. Đồng thời, Sivu đã chiếm lấy Phong Đô Thành. Từ thời điểm này, vị trí cao nhất của ma tộc thuộc về Sivu. Sau khi hoàn thành những công việc này, Sivu mới dẫn mọi người đến chiến trường thần ma ở Nam Phương. Nhưng, họ đã chứng kiến một cảnh tượng mà bất cứ ai cường giả nào cũng sẽ nhớ suốt đời. Lâm Thần thật sự đang cắn xé con thao thiết trên không gian. Đó chính là con thao thiết. Trên trời dưới đất, dù ở phía trên vũ trụ hay phía dưới vũ trụ, ai có thể hung tợn hơn con quái vật này? Giờ đây, câu trả lời đã rõ. Lâm Thần, con thao thiết rất hung tợn. Nhưng, Lâm Thần còn khốc liệt hơn. Sức mạnh thôn phệ, cùng với sức mạnh dung hợp và sức mạnh của sinh mệnh, đã làm cho cơ thể Lâm Thần trở thành một chương trình tiêu hóa hoàn hảo. Với sức mạnh thôn phệ, xay nhỏ thịt và máu của thao thiết, sử dụng sức mạnh dung hợp để bổ sung lượng máu tiêu hao. Do đó, sau một thời gian dài cắn xé, hình dáng của Lâm Thần gần như không thay đổi. Nhưng, con thao thiết cũng như vậy. Lâm Thần nhận ra rằng trên cơ thể của con thao thiết cũng có khả năng tự chữa thương, thậm chí tái tạo thịt và máu. Khả năng này rõ ràng là tinh thể của sinh mệnh. Hình thần đã cho nó ăn. Lúc này, Lâm Thần lao vào gào rú, hình thần. Tiếng của Sivu vang lên, gã đó vừa thấy chúng ta đã chạy trốn, và còn rất bất lực. Lâm Thần, giờ làm sao? Con thao thiết này. Ha ha, ta không tin trong cơ thể nó có nhiều sinh mệnh chi tinh hơn máu của ta. Lâm Thần một lần nữa trở nên quyết đoán. Hắn một lần nữa xông tới cắn xé con thao thiết. Nhưng, con thao thiết đột ngột quay đầu. Nó lập tức chạy trốn. Lâm Thần không ngừng truy đuổi. Cuối cùng, hắn thấy con thao thiết chạy về hướng thần điện của Thái Dương Thần. Điều này không khỏi làm ánh mắt Lâm Thần sáng lên. Thần điện của Thái Dương Thần. Hắn gần như quên mất về thần điện này. Boom! Ở nơi con thao thiết đi qua, bầu trời đen nổi dậy. Ánh sáng chớp giật. Lâm Thần cứ theo đuổi con thao thiết và trước mặt hắn là một ánh sáng chói lọi. Đó là nơi thần điện Thái Dương Thần đặt. Thái Dương Thần, ngôi nhà của thần sáng thế. Trong thần điện lớn này, nó giấu đi nơi ở của thần đề. Nhưng, cái thần đề lớn lao này, dù trôi nổi trên không gian, trước mặt con thao thiết, chỉ còn là một ngôi nhà hơi lớn mà thôi. Bây giờ, trước thần điện, ánh kim quang rực rỡ. Horus đứng trước thần điện. Tiếp theo, hắn nói lớn, thao thiết, nhân hoàng. Ngươi muốn phá hủy thần đề của ta sao? Horus, dù ta và ngươi cũng không thân thiết, nhưng nếu ngươi nói về ta như vậy, ta cũng sẽ kiện ngươi tội phỉ báng đấy. Ngươi tin không? Lâm Thần nở một nụ cười mỏng manh, nhìn cho kỹ đi, con thao thiết được ta dẫn đến đây ư? Rõ ràng nó đang chạy trốn, ta đang truy đuổi nó vì mình sao? Không, ta đang làm việc này vì toàn bộ vũ trụ. Để không để vũ trụ bị con thao thiết hủy diệt, tại sao khi ta, nhân hoàng, làm điều vĩ đại như vậy, đến nơi của ngươi, lại biến thành việc ta muốn phá hủy thần để của ngươi? Thủ thuật này, gọi là sử dụng cường giả để tiêu diệt kẻ yếu. Lâm Thần ban đầu, cũng muốn tiêu diệt con thao thiết. Rõ ràng, nó cuối cùng vẫn là một tai ương. Nếu để nó tự do trong vũ trụ, tiếp tục thôn phệ và trở nên mạnh mẽ hơn, cuối cùng, nó sẽ gây hại cho nhân tộc. Lâm Thần tự nhiên không muốn như vậy. Nhưng, Lâm Thần đột nhiên nhận ra rằng, trước khi tiêu diệt con thao thiết này, nó dường như còn có một số ích lợi. Bởi vì, con thao thiết này chắc chắn là một con hổ mạnh mẽ trong vũ trụ. Ngay cả Ma Hoàng, nếu không dùng hết sức, cũng không chắc chắn có thể chặn lại nó. Và nó đã tồn tại từ rất lâu. Sau bao lần thôn phệ, không biết sức sống và khả năng phòng thủ của nó đã đạt tới mức độ nào. Lâm Thần chỉ biết rằng, ngay cả khi trụ thần và Ma La cùng ra tay, họ cũng không thể giết chết nó. Vì vậy, trụ thần và Ma La đều chỉ có thể kiềm chế nó. Thậm chí, hai cường giả mạnh nhất trong vũ trụ không thể giết chết nó. Vậy thì, ai có thể giết chết con thao thiết này? Câu trả lời, nằm trong tay của Lâm Thần. Sức mạnh của thôn phệ. Trong vũ trụ, sức mạnh thôn phệ nguyên sơ và thuần khiết nhất. Và Lâm Thần đã nắm giữ được. Vì thế, Lâm Thần có thể xé nát lớp phòng thủ của thao thiết, nát tan xác thịt của nó, dần dần tiêu hao nó. Hắn có cách để giết chết nó. Lâm Thần sở hữu cách làm đó. Vì vậy, thao thiết sợ hãi Lâm Thần. Hãy nghĩ xem, Ma Hoàng và trụ thần chỉ có thể kiềm chế nó. Nhưng Lâm Thần có thể giết chết nó. Vậy thao thiết sợ ai hơn? chắc chắn là Lâm Thần. Do đó, việc giết chết con Thao Thiết này tạm thời có thể được loại bỏ khỏi danh sách. Sử dụng một nguy hiểm để đối phó với một nguy hiểm khác. Chỉ cần dựa vào mối đe dọa về sinh mệnh mà Lâm Thần gây ra cho con Thao Thiết là đủ để khiến nó hoàn toàn theo ý muốn của Lâm Thần, trở thành một công cụ trong tay hắn. Và bây giờ, Lâm Thần trước mặt Horus và Ái Thần, cùng với các chủ thần của Thái Dương Thần Điện, đã cắn vào thân thể của Thao Thiết. Giống. Thao Thiết đau đớn. Và tiếp tục tiến về phía trước. Nhìn kìa, ta đang tấn công con Thao Thiết đấy. Lâm Thần vang lên tiếng tuyên bố. Tuyên bố với toàn vũ trụ. Hắn, là nhân hoàng, Lâm Thần, đang làm việc thiện nguyện vì nhân tộc. Để loại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.